Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, trang 777. Vào nhà trong nháy mắt, nàng theo bản năng hô một câu, có người sao? Sau đó liền nghe thấy trong phòng một trận bùm bùm thanh âm. Tựa hồ là một ít giấy cùng bút một loại không cẩn thận bị đụng tới trên mặt đất, à... Trong phòng truyền đến hoảng sợ thanh âm, Lộ Lưu Sinh hướng tới bên ngoài kêu, ai, ai a, là ta, trong phòng này quỷ dị thanh âm lăng là làm Hoa Vinh Nguyệt ngừng ở nơi đó không dám vào. Đi, ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi đêm nay như thế nào an bài. A, trong phòng truyền đến một tiếng càng hoảng sợ thanh âm. Hoa Vinh Nguyệt lập tức nghe ra đây là cái kia ngày thường luôn là đi theo Lộ Lưu Sinh cùng nhau. Chơi hồ bằng cẩu hữu. Hắn kêu lên, kia, kia, cái kia, chúng ta hiện tại không quá phương tiện. Ngài có việc một hồi lại đến đi, không, không có phương tiện. Các ngươi đang làm cái gì? Trong phòng ngay sau đó lại truyền đến một trận thập phần quỷ dị tiếng vang. Loại này tiếng vang làm Hoa Vinh Nguyệt tới nói, giống như là vải dệt cọ sát thanh âm, còn có một ít lung tung rối loạn nhỏ giọng vang, Hoa Vinh Nguyệt biểu tình bỗng nhiên liền trở nên quái dị lên, mặt trên hận không thể tràn ngập bốn cái chữ to, làm ta khang khang, tay nàng duỗi hướng then cửa. Tay, thoạt nhìn có chút ngo ngoe dục dịch bộ dáng, ngoài miệng lại nói, a. Các ngươi nếu là không quá phương tiện nói, kia ta liền đi trước. A, trong phòng truyền ra tới tuy rằng cường trang thương tâm, nhưng vừa nghe lên chính là mừng rỡ như điên thanh âm. A, phải không, người này liền đi rồi. Thật ngượng ngùng a, chúng ta tạm thời còn không có biện pháp đi ra ngoài đưa ngươi, vì cái gì không có biện pháp? Ra tới đưa ta đều không được. Chẳng lẽ các người thật sự đang làm cái gì nhận không ra người tiểu bí mật sao? Hoa Vinh Nguyệt bát quái chi tâm phun, dũng mà ra, tay nàng đặt ở then cửa trên tay. Rối rắm nửa ngày, nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Nàng trung quy là cái thành thật hài tử a, làm không ra lật lọng sự, nhưng là này sẽ làm nàng mang cái mặt nạ tới. Nói không chừng nàng là được, Hoa Vinh Nguyệt thở dài. Phút cuối cùng chưa quên dặn dò một tiếng, có chuyện gì nhớ rõ kêu ta. Sau đó liền lại ra cửa, ra tới lúc sau, nàng cố ý vòng đến phòng chính diện tới nhìn thoáng qua. Hảo sao, liền cửa sổ mặt sau đều chắn một khối tấm ván gỗ tử. Che cái này kêu một cái kín mít. Này đối cơ hữu ở trong phòng làm cái gì nhận không ra người sự tình. Đâu, trong phòng, Lộ Lưu Sinh cùng Bách Hiểu Sinh lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trên mặt đất giấy rơi rụng đầy đất. Còn có không ít mực nước, cùng với một khối chuyên môn làm in chữ rời bản từ. Bên cạnh thả một ít tương đối sang quý chuyên môn dùng để viết tơ lụa, trong phòng đen như cục than. Chỉ có mấy cây ngọn nến điểm. Thình lình vừa thấy cùng cái gì triệu hoán nghi thức hiện trường dường như, ai? Lộ Lưu Sinh thở dài một hơi, muốn ta nói ngươi ở bên này làm cái gì? Ta đã sớm khuyên ngươi đi ra ngoài tìm cái ẩn nấp địa phương tới viết ngươi bảng. Ngươi phi không nghe, cố tình muốn tại như vậy cái địa phương lộng, không được. Bách Hiểu Sinh khuôn mặt thập phần, nghiêm túc nói, bên này người đều thực tạp. Vừa lúc có thể giúp ta che giấu tung tích. Ngươi không biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người ở tìm ta. Ngươi có thể nghĩ đến người khác cũng đều nghĩ tới. Hiện tại bên ngoài thoạt nhìn thực an toàn địa phương. Không biết đều chôn nhiều ít bẫy dập đâu. Lộ Lưu Sinh mắt trợn trắng. Hành đi, tính ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng ngươi lộng nhiều như vậy đồ vật. Khi nào là cái đầu? Này đó cấp các đại môn phái cùng võ lâm nhân sĩ gì đó đều dễ dàng. Chỉ cần dùng thuật in chữ rời nhiều lộng mấy phân là được. Bách Hiểu Sinh xoa xoa trên đầu hãn. Khó chính là này đó muốn tặng cho những cái đó bảng thượng đại hiệp bản nhân. ta muốn đích thân viết, còn dư lại mấy cái, chỉ sợ muốn vẫn luôn viết đến buổi tối, ngươi liền không thể trước tiên viết xong sao? Như vậy sao được? Trước tiên viết xong bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Hảo đi, hảo đi, Lộ Lưu Sinh vẻ mặt thảm không nỡ nhìn thở dài. Hai kẻ xui xẻo mới vừa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài lại có người gõ cửa thanh âm. Hoàng Kiều ở bên ngoài kêu, các ngươi đại buổi sáng quan cái gì môn a? Có người hỏi chúng ta đêm nay ra không ra đi, các ngươi muốn đi theo đi sao? Giây tiếp theo, trong phòng lại là một trận người ngã ngựa đổ, binh hoang mã loạn, Hoa Hình Nguyệt đi đi. Bỗng nhiên ở trong hoa viên mặt gặp phải Giang Liên Hoán. Hắn bản nhân thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt kỳ quái hỏi, ngươi không nghĩ đi bên ngoài nhìn xem sao? Không nóng nảy, gấp cái gì? Giang Liên Hoán tầm mắt có quầng thâm mắt, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, bọn họ đều phải đi ra cửa đi dạo. Ngươi thấy thế nào lên một chút đều không nóng nảy? Hoa Vinh Nguyệt nói, giây tiếp theo, nàng cảm giác Giang Liên Hoán tựa hồ là khinh bỉ nhìn nàng một cái, mỗi một lần trên bảng có tên. Người đều có thể thu được Bách Hiểu Sinh tự mình đưa tới bảng đơn. Giang Liên Hoán lười biếng nói, trong giọng nói mạc danh tràn ngập một loại hàng duy đả kích thiếu tấu cảm, ta có thể so sánh bọn. Họ thu được bảng đơn thời gian muốn sớm nhiều. Ta vì cái gì muốn sốt ruột? Chương 431 Mỹ Diệu Nhật Tử. Hoa Vinh Nguyệt phía trước chưa bao giờ biết cái này quy củ. Đối với Dịch Linh Lung tới nói mấy thứ này đích xác cũng đều không quá trọng yếu, nàng đời trước bắt. Được bảng chỉ là bị thuộc hạ người đưa lại đây, kia đồ vật là bị Bách Hiểu Sinh đưa tới, vẫn là Thiên Dịch Lâu người chính mình sao chép, không có chút nào khác biệt. Bất quá như thế làm Hoa Vinh Nguyệt nhớ lại Dịch đại lão lấy ở qua tay. Cái kia bảng đơn, tựa hồ, là tốt nhất tơ lụa chế thành. Mặt trên còn mang theo một tầng tinh tế kim phấn. Giang Liên Hoán bên này giống như không có gì yêu cầu lo lắng sự tình. Hắn tựa hồ chỉ chuẩn bị ngày mai bắt được kia phân bảng đơn. Thậm chí liền chính mình có thể hay không ở kia bảng đơn phía trên đều không làm quan tâm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt suy xét liền phải nhiều một chút, bọn họ là sẽ trực tiếp đem kia phân đồ vật đưa đến Hoa thuyền bên kia sao? Lại hoặc là sẽ ở ngày hôm sau xuất hiện ở nàng phòng cổng lớn. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản không nghĩ ra môn, nhưng trước mắt tới nói giống như phi ra không thể. Nàng chuẩn bị đêm nay liền đi hoa thuyền. Đối với nàng tới nói, bại lộ chính mình thân phận cũng không phải là một kiện cỡ nào hảo ngoạn sự tình. Bách Hiểu Sinh người này quá mức thần bí khó lường. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình thân phận có lẽ sẽ không bị bại lộ. Nhưng là, ai lại biết đâu? Hết chương.